ngươi tùy tiện tìm giết một đám rồi ném thi thể sang bên cạnh, giá hỏa cho bốn quân chủ khác cũng tốt. Hàn Hạo nhíu mày, nói, Ảnh Chuẩn chỉ là tiểu nhân vật, Sa La không chắc đã lưu ý tới hắn. Là hắn tự nâng mình lên cao thôi. Ô Lô rất tán thành, hắc hắc cười nói, không tệ, cứ làm như thế. Đại Ma Vương Cách Trương.